siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 139, 139, Nefertari Vivi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tội nghiệp, không lẽ các người đều đại bại dưới tay một đám hải tặc vừa mới tiến vào đại hải trình? Bỗng có âm thanh vang lên ở một bên. Băng mũ rơm quay đầu nhìn theo hướng đó. Liền nhận thấy có hai người đang chậm chậm bước tới. Hai người này không là ai khác. Chính là hai tên cán bộ cấp cao của tổ chức Baroque Works, Mr. Nam và Miss Valentine. Hai người này sau khi giải quyết đám thợ săn tiền thưởng lâm trận bỏ chạy. Liền đi tới nơi này. Mà câu nói vừa rồi là của Mr. Nam. Hắn ta đang nhìn lấy Mr. Tám đang nằm ở dưới đất. Trong ngữ khí của hắn ta để lộ ra vẻ khinh mệt. Mr. Tám ho khan vài tiếng. Hắn ta khó khăn từ dưới đất bò dậy. Quay đầu nhìn về phía hai người kia. Khó khăn hỏi. Khụ khụ khụ. Các vị đi đến nơi này là để chế giễu chúng tôi ư? Miss Valentine vừa cười to vừa trả lời. Ha ha ha ha ha. Tất nhiên là không rồi. Bọn ta đi đến nơi này là vì nhiệm vụ. Mr. Tám nghe thấy vậy. Trên mặt liền biểu hiện ra có chút mừng rỡ. Vội vàng nói. Vậy thì cảm ơn trước hai vị. Nếu hai vị ra tay liền có thể dễ dàng thu thập đám hải tặc này. Mr. Năm hừ lạnh một tiếng. Đừng có mà giỡn mặt với bọn ta. Người muốn chúng ta giúp người đối phó với bọn hắn ư? Người tưởng chỉ vì chuyện còn con như vậy mà cần phiền bọn ta đi đến tận nơi này à? Ha ha ha ha ha. Mr. Tám nghe xong mấy câu này. Sắc mặt của hắn ta cũng có chút biến hóa. Thận trọng hỏi. Vậy thì nhiệm vụ của hai ngài là gì? Mặc dù là ngoài miệng hỏi ra câu đó. Nhưng trong lòng của Mr. Tám không ngừng xoay chuyển. Hắn ta thầm nghĩ. Chả lẽ bị phát hiện rồi ư? Nếu thật sự như vậy thì mọi chuyện sẽ phải chấm dứt. Mr. Năm khoanh hai tay ở trước ngực. Nhàn nhạt nói. Nhiệm vụ gì à? Bọn ta chỉ theo lệnh của giám đốc đến đây để tiêu diệt kẻ trà trộn vào tổ chức. Còn đó là ai thì chắc hẳn ngươi cũng biết rõ nhỉ. Mr. Tám đột nhiên ra tay. Sáu viên đạn nổ lập tức từ những họng súng được giấu trong tóc của hắn ta bắn ra. Hướng về phía của Mr. Năm mà bay tới. Igara Papa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vị trí đứng của Mr. Năm và Miss Valentine lập tức nổ tung. Bạo tạc xuất hiện làm cho bụi đất bay lên tung tóe. Khói bụi lập tức che phủ tầm nhìn của mọi người. Mr. Tám dường như biết trước rằng đòn công kích vừa rồi đối với đối phương là vô dụng. Cho nên bắn xong hắn ta liền lập tức chạy đến bên người của Miss Wednesday đã hôn mê. Dự định mang theo cô ta cùng bỏ chạy. Nhưng mà, hai người Mr. Năm và Miss Valentine nào dễ dàng để cho Mr. Tám dễ dàng chạy thoát như vậy. Thân hình Mr. Năm cấp tốc xông ra từ trong vụ nổ. Hắn ta tiếp cận Mr. Tám liền đấm ra một quyền. Chỉ thấy, nắm đấm của Mr. Năm còn chưa đụng vào người của Mr. Tám liền đã tạo nên một vụ nổ. Khói bụi tan đi, thân hình của Mr. Tám đã nằm la liệt trên mặt đất. Cả người bị cháy đen thui. Máu me chảy đầy ở trên mặt. Mà ở một bên, Miss Valentine cũng là hướng về phía Miss Wednesday đang nằm hôn mê mà đánh tới. Miss Valentine nhảy vọt lên trên trời. Giơ lên cái ô trong tay liền có thể để cơ thể lơ lửng ở trên không trung. Sau đó bay tới phía trên của Miss Wednesday. 10.000 kg. Miss Valentine cười to một tiếng. Sau đó cơ thể vừa rồi còn đang lơ lửng trên trời liền giống như là bị mặt đất dùng một lực cực mạnh mà hút lấy. Thân hình nhanh chóng hạ xuống. Mục tiêu là thân thể của Miss Wednesday đang nằm trên đất. Giống như là một cục tạ 10 tấn từ trên trời rơi xuống đất. Nhưng viễn cảnh Miss Wednesday bị đè bẹp cũng không có xảy ra. Chỉ thấy trước khi Miss Valentine rơi vào người cô ta thì đã có một bóng người xuất hiện tại chỗ đó. Hai tay rắn chắc mà đỡ lấy thân thể của Miss Valentine mà nâng lên. Là ai? Miss Valentine cả kinh. Lập tức dùng năng lực của trái ác quỷ biến mình nhẹ trở lại. Đạp chân một cái liền bay lên lại trên bầu trời. Zoro phủi phủi hai bàn tay có dính chút bụi đất bởi vì mới cầm lấy đế giày của Miss Valentine mà nâng lên. Nhếch miệng cười. Hình như bọn ngươi quên mất là ở chỗ này còn có bọn ta tồn tại nhỉ. Ngang nhiên muốn xử lý người nào liền xử lý người nấy. Mà ở bên kia, ngay lúc Mr. 5 dự định kết liễu tính mạng của Mr. 8, thì cũng bị Luffy một quyền đấm đánh bay đi. Mr. 8 cố gắng từ dưới đất mà ngẩng đầu lên. Hắn ta hai tay ôm lấy cổ chân của Luffy. Cầu khẩn, xin mọi người chấp nhận lời thỉnh cầu vô lý của tôi. Hai người đó đều có siêu năng lực, cho nên tôi không ngăn được bọn họ. Vì vậy nhờ các ngài hãy giúp chúng tôi bảo vệ công chúa. Luffy ngơ ngác nhìn xuống Mr. 8. Hỏi, công chúa, ai là công chúa? Mr. 8 lập tức chỉ tay về phía thân thể Miss Wednesday đang nằm dưới đất. Vội nói, cô ấy tên là Nefertari Vivi, là công chúa của vương quốc Alabasta. Chỉ cần mọi người đưa công chúa trở về, thì chắc chắn sẽ được ban thưởng. Tôi van mọi người đấy, xin hãy bảo vệ công chúa. Bỗng Nami đang ở một bên đi tới chỗ này. Khuôn mặt cô ta tươi cười, hứng thú mở miệng hỏi. Ban thương rất hậu hĩnh à? Có thật vậy không? Mr. 8 điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Nami liền để lộ ra một nụ cười vô cùng nguy hiểm. Nháy mắt một cái, nói. Vậy liền dễ nói chuyện. Giá là 1 tỷ belly. Có chịu không? Alex lúc này lên tiếng. Cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Tiền bạc gì để nói sau đi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Sau đó, Alex ra hiệu một cái cho Luffy và Zoro đi xử lý Mr. 5 và Miss Valentine. Mà thật ra thì không cần cậu ta nói bởi vì hai bên hiện tại cũng đã chiến thành một đoàn. Nami nghe thấy Alex nói vậy, mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng đành thôi. Sau đó Nami liền đi qua chỗ Miss Wednesday, đem cô ấy tới chỗ an toàn, tránh khỏi bị các trận chiến lan tới làm bị thương. Nami là vẫn chưa buông tha cái phi vụ làm ăn này, cho nên trước tiên phải chăm sóc khách hàng tiềm năng của mình một chút mới được. Gomu Gomu no Pistol. Bốp ầm ầm ầm. Mr. 5 thêm một lần nữa bị Luffy đấm bay đi, ngã ầm ầm trên mặt đất. Mặc dù Mr. 5 sở hữu năng lực của trái ác quỷ Bomu Bomu no Mi, cho phép hắn ta tạo ra những vụ nổ mạnh từ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, hoặc thậm chí là toàn bộ cơ thể mà không gây hại cho bản thân, cũng như khiến hắn ta miễn nhiễm với mọi loại vụ nổ. Đây thực sự là một năng lực khá mạnh, nhưng Mr. 5 đã không vận dụng thứ sức mạnh này một cách thực sự hiệu quả. Những vụ nổ do hắn ta tạo ra có thể gây thương tích với những người bình thường, nhưng khi đối mặt với người có thân thể được xếp vào hàng quái vật như Luffy thì không có bất kỳ tác dụng nào. So sánh giữa Luffy và Mr. 5 thật sự là vô cùng chênh lệch. Thế mới nói có năng lực trái ác quỷ mạnh mẽ cũng chưa hẳn thực lực cũng mạnh mẽ, mà còn phụ thuộc vào người sở hữu nó nữa. Ngoài việc cần phải huấn luyện thân thể ra, thì luyện tập nâng cao sức khống chế năng lực thì may ra mới có thể đào móc được hết tiềm lực của trái ác quỷ đem lại. Luffy căn bản là không cần tránh các đòn công kích của Mr. 5. Cứ thế mà xông thẳng tới. Cậu cứng rắn chịu đựng các vụ nổ, nhưng dù cho là vậy thì cậu ta cũng chỉ bị xây sát nhẹ ngoài da, còn lại thì không có bất kỳ vấn đề gì. Mr. 5 thì chỉ cần ăn một quyền của Luffy thôi đã có cảm giác như đứng không vững rồi. Hắn ta liên tiếp bị đánh 3 chiêu liền gần như sắp mất đi khả năng chiến đấu. PS. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tắc một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi. Ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn? Bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây. Cách chương.